vị ấy đáng được gọi bậc trí giả hiền giả. Kinh Khả Lạc, Kinh Tăng Chi Bộ, Hòa Thượng Thích Minh Châu, Việt dịch.